1595, trang bị thụ thường, lừa gạt thiếu nữ. Chương 1615, Seth Mazno hạ hạ, thiên cung chi chủ vẹn vẹn bằng vào yêu lực, để hắn mất đi hành động năng lực, quá kinh khủng. Sâu không thấy đáy, mạnh đến nổi khủng bố. Lưu Húc đe dọa một cái lần hạ cựu đỏ tì, quay đầu nhìn về phía xa xa võng lượng hoàn. Làm hạ cựu đỏ tì dùng yêu quái hợp lại mà thành tập hợp thể, võng lượng hoàn lực lượng, cũng không tầm thường quái vật có thể sánh bằng. Ẩn chứa tiềm lực, tương đương khủng bố. Lưu Húc ý niệm xào động. Ngọc Tứ Hồn ở Lưu Húc dưới sự khống chế, nhất thời thật nhanh vận chuyển. Đỏ tia sáng chói mắt, chiếu sáng sân rộng, võng lượng hoàn thân thể, năng lượng không ngừng mà bị hấp thu, năng lượng khổng lồ hết thể hóa thành Ngọc Tứ Hồn chất dinh dưỡng, đồng thời ở Lưu Húc dưới sự khống chế, tốc độ cực nhanh. Nháy mắt, võng lượng hoàn sinh mệnh lực, liền toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. To lớn thân thể dường như bột phấn vậy, gió nhẹ nhàng lưu động, tan cảnh mây khói. Lưu Húc tự tay nhất câu, mấy trăm cái Ngọc Tứ Hồn mảnh nhỏ đi tới trong tay, tận tình hấp thu trong đó lực lượng. So sánh với ngay từ đầu những cái này mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn, càng là đến hậu kỳ mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn, trải qua yêu quái thủ càng nhiều, ẩn chứa lực lượng càng là khổng lồ. Lưu Húc lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Đại bổ, tờ hờ tờ la đại bổ a, Lưu Húc cười nói. Ngoại trừ giết chết nạ dạ lần kia, là thuộc lúc này đây, Ngọc Tứ Hồn hấp thu lực lượng tối đa. Nhiều như vậy lực lượng, bù đắp được tự mình tu luyện hơn nửa năm, quá bất chuyện. Trên mặt đất hạ cựu đỏ tỷ không cam nắm chặt nắm tay, gò đồng đảo bên trong một cỗ phẫn nộ chi hỏa đang thiêu đốt. Ngươi cư nhiên đem võng lượng hoàn giết, ngươi cư nhiên giết hắn đi, ghê tởm, hao phí hơn 2 tháng thời gian, chút xuống hạ cựu đỏ tỷ vô tận tâm huyết, thậm chí dung hợp rất nhiều, trên đời này đã trở thành tuyệt chủng yêu quái. Võng lượng hoàn dung hợp bọn họ đồng thời, cũng hấp thu tuyệt kỹ của bọn hắn, những thứ này đều là cô phẩm ai trong đó cũng không thiếu. Đều là hạ cửu đỏ tí liều lấy tính mạng làm tới, cứ như vậy vô cùng đơn giản bị Lưu Húc tiêu diệt, làm sao có thể không phẫn nộ làm sao? Hạ cửu đỏ tí, ngươi có thành kiến? Lưu Húc trên cao nhìn xuống, vẻ mặt cậy mạnh nhìn này từng cái tử ải ải ra hỏa. Từng đạo yêu lực, trong nháy mắt càng thêm ngưng thật, đem hạ cửu đỏ tí thật chặt chói buộc chặt, thậm chí hắn đã liền mở miệng nói chuyện động tác, đều không thể hoàn thành. Thực lực mang tính áp đảo, Lưu Húc tự tay, nhẹ nhàng vỗ. A a a, khổng lồ yêu lực tịch quyển xuống. Thậm chí không cần bất kỳ kỹ xảo, hạ cựu đỏ tỷ thân thể trong nháy mắt nổ tung, vô cùng thê thảm. Đồng thời, bị Lưu Húc hủy diệt bộ phận, cho dù là Ngọc Tứ Hồn lực lượng, cộng thêm hạ cựu đỏ tỷ nguyên bản là cụ bị sống lại năng lực, như trước phải hao phí thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Lưu Húc một trường, đem hạ cựu đỏ tỷ nện, chỉ còn lại có vài cái mảnh vụn lục mạc. Hạ cựu đỏ tỷ, kỳ thực ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi xem một chút ngươi chế tạo võng lượng hoàn, cái quái gì, quá kém a, một sai lầm con đường. Cho dù tiếp tục đi tới đích cũng sẽ không đi xa, hạ cựu đỏ tì, có bỏ mới có được A siêu Việt võng lượng hoàn, ta tin tưởng ngươi có thể. Lưu Húc một bộ lao khí hoành thu giọng nói. Bất quá, cùng đùa dỡn giọng điệu tuyệt nhiên ngược lại, cũng là Lưu Húc không chút lưu tình bàn tay to. Vô xuống một trường, phong khởi vân dũng. Cùng bạo lớn đại trưởng ấn dưới, hạ cựu đỏ tì phá toái thân thể, bị Lưu Húc trực tiếp đánh ra cách xa vạn dặm, tốc độ nhanh liền lưu tinh cũng không sánh nổi, nháy mắt liền biến mất ở trước mắt. Lưu Húc nhưng là đang mong đợi hạ cựu đỏ tỷ tiếp tục chế tạo bữa tiệc lớn đâu, suy nghĩ một chút, vẫn là giữ lại lần tới giết được rồi. Còn có, cái này Lưu Húc xuề bàn tay ra, mấy trăm cái mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn lóng lánh quang mang. Võng lượng hoàn nơi đó mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn, đã bị Lưu Húc đem năng lượng toàn bộ hấp thu, hiện tại chỉ là một phế phẩm mà thôi. Loại vật này, ở lại Lưu Húc bên người cũng vô ích. Lưu Húc ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, dường như nở rộ pháo hoa, trên trăm cái mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn ở chân trời tàng ra, hướng về đại địa. Hết thể Ngọc Tứ Hồn, cuối cùng sẽ đang không ngừng sát lục bên trong, tiếp tục tích góp từng tí một lấy năng lượng. Những thứ này, mới là Lưu Húc cần xa xa trên bảo tọa. Tên kia ngân phát xóa vai mỹ nữ, doanh doanh hướng lên trời không đi tới. Lăng không dậm chân, phần này yêu lực cũng quả thực rất mạnh mẽ. Ở Lưu Húc trong quan sát, tên nữ tử này yêu lực, đã vượt qua giới ủ cột sở sẩy sợ rằng, không thể so cẩu đại tướng yếu nữ tử vớt tay rủ xuống, hướng về phía Lưu Húc nói ra. Thiếp thân Seth Mazno hạ hạ, đa tạ công tử tương trợ không có gì, cùng tên kia có cửu hoán, nhìn hắn khó chịu. Lưu Húc nói phân nửa, đột nhiên sững sờ, xem lên trước mặt cái này dung mạo thanh lệ nữ tử. Chân mày to cong cong, môi anh đào mê người. Quần áo ngân bào dưới, bao vây lấy cao gầy thân thể mềm mại. Kết hợp cô gái dung mạo, vóc người, thần thái, khí chất lấy Lưu Húc duyệt tận mỹ nữ kinh nghiệm đến xem. Tuyệt đối là một không có lấy chồng cô nương ra a, làm sao lại là xẻ sổ mà dính mẫu thân công tử đang nhìn cái gì đâu? Thiếp thân trên mặt có cái gì dị dạng sao? Xẻ mà dính no hạ hạ nhàn nhạt cười, mang theo vài phần ngại ngùng. Lưu Húc nói, không có gì, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi và Sẻ Sổ Mà là quan hệ như thế nào, ta và tên kia gặp mấy lần, xem cùng dung mạo ngươi đỉnh giống. Bất quá, cái này huyết mạch nồng độ, mẹ con không liên lạc được hẳn là như thế nhà ta. Đối diện Sẻ Sổ Mà no hạ hạ đôi mắt đẹp chớp chớp, không nghĩ tới, Lưu Húc cư nhiên có thể cảm thụ độ đậm của huyết thống, sau đó suy đoán ra quan hệ của hai người, phần này tu vi quá kinh khủng đè xuống khiếp sợ trong lòng. Sẻ Sổ Mà no hạ hạ giải thích, công tử hảo nhãn lực. Sẻ Sổ Mà, nhưng thật ra là gia tỷ nhi tử, ta chỉ là thay nuôi nấng. Cái này thiên cung chi chủ, chọn đời đều không được kết hôn. Sẻ Sổ Mà no hạ hạ thanh âm thanh thanh đạm đạm, phiêu đãng. Lưu Húc nghi ngờ trong lòng, cũng rốt cuộc được chứng minh. Làm ân nhân cứu mạng, Lưu Húc cùng Thúy Tử hai người, tự nhiên bị Sẻ Sổ Mà no hạ hạ nhiệt tình chiêu đãi. Thiên cung mặc dù không lại tựa như phía dưới rất nhiều yêu quái tộc quần, yêu binh đa dạng, thế lực khổng lồ. Làm truyền thừa rất nhiều năm cổ lão gia tộc, khuyển tộc thiên cung, thần bí huy hoàng, bên trong kiến trúc không một bước lộ ra lịch sử cảm giác tang thương. Trấn thủ yêu binh cân nhắc lượng không nhiều, thế nhưng từng cái đều là lấy một chọi 10 tinh nhuệ. Đây cũng là Hạ Cựu Đỏ Ti ở chỗ này đánh một lúc lâu, vẫn như cũng bị áp chế nguyên nhân.